Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Vương Trường Sinh. Tác giả, Phượng Si cứ việc tiểu nghịch như thế tưởng, nhưng thiếu nữ mẫn cảm vẫn là làm hắn xa xa mà theo đuôi ở Tần Cung cùng Vương Ngọc Quyết phía sau. Cũng vẫn luôn theo xuống dưới, Tần Cung cùng Vương Ngọc Quyết đều là đầy cõi lòng tâm sự. Căn bản là không có phát hiện tiểu nghịch tồn tại. Đương Tần Cung hai người song song du với Vô Ưu Sơn Bích Liên Hồ bạn là lúc, tiểu nghịch tâm cũng đã luống cuống lên. Trai đơn gái chiếc, cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Nói không quan hệ, ai có thể tin tưởng đâu. Đặc biệt đương tiểu nghịch nhìn đến người qua đường hướng Tần Cung cùng biểu tỷ Vương Ngọc Quyết đầu đi hâm mộ ánh mắt khi, càng cảm thấy đến hai người chi gian nhất định có việc. Lúc sau, đương Vương Ngọc Quyết đột nhiên nhào vào Tần Cung trong lòng ngực là lúc, tiểu nghịch đầu óc chung giống như một đạo sét đánh bỗng nhiên nổ vang. Nàng cơ hồ đều mau mất đi ý thức, chiều tư mộng tưởng, nhưng vì hắn đi tìm chết, không tiếc cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Hắn thế nhưng, thật sự thay lòng đổi dạ, cơ hồ theo bản năng gian, tiểu nghịch không chịu khống chế mà từ sau thân cây vọt ra. Rồi sau đó tuyệt vọng mà rời đi. Tần Cung cứ như vậy lang thang không có mục tiêu mà đi ở thiên địa thành đầu đường. Hắn hiện tại đều hối hận đã chết. Lúc trước ta vì cái gì muốn đi trêu chọc Vương Ngọc Quyết đâu? Nếu không có nàng lời nói, tiểu nghịch liền sẽ không có hôm nay hiểu lầm. Nhưng Tần Cung rốt cuộc không giống thường nhân. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, này lại trách không được nhân gia Vương Ngọc Quyết. Nhân gia vì giúp chính mình, không tiếc cùng Đông Cực Hoàng Đình nháo phiên, khả năng còn sẽ bị Nam Cực Thánh Vực xử phạt. Nghĩ đến đây, Tần Cung lại thật sâu mà tự trách lên. Liền tại đây thật sâu mâu thuẫn chung, Tần Cung mờ mịt về phía trước đi đến. Đã có thể vào lúc này, chợt gian, Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, nháy mắt mất đi hành động năng lực. Tiếp theo, hư không loạn chảy về phía hắn vọt tới, mà xuống một khắc, thân thể hắn lại lần nữa khôi phục hành động năng lực. A, này hết thảy bất quá là trong chớp mắt sự tình. Đương Tần Cung phát kinh hô tiếng động vừa mới rơi xuống là lúc, hắn đã xuất hiện ở Vô Ưu Sơn Trung Bích Liên Hồ bạn. Ở hắn trước mặt, một cái dáng người cân xứng trung niên nhân chính đưa lưng về phía hắn, khoanh tay đứng ở nơi đó. Tần Cung này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Biết chính mình gặp trong truyền thuyết chỉ sợ mới có thể tồn tại trung cao nhân. Hiện tại Tần Cung tu vi là cỡ nào chỉ sợ, càng là chiến thể mới thành lập võ đạo cường giả. Liền tính ở Thương Khung Đại Lục thành danh đã lâu đại năng trước mặt, hắn có võ đạo công pháp trong người, đối phương muốn đem hắn giam cầm, kia đều là không dễ dàng sự tình. Nhưng hôm nay hắn không chỉ có bị người giam cầm, hơn nữa thế nhưng nháy mắt bị người nhiếp tới Vô Ưu Sơn Trung. Tần Cung cảm giác được, chính mình ở nhân gia trước mặt, nhỏ yếu liền giống như một con kiến giống nhau. Nguyên bản kia viên đã nảy sinh ra kiêu ngạo cảm xúc tâm, trong phút chốc bị đả kích đến phá thành mảnh nhỏ. Mạnh mẽ ổn định trụ tâm thần, Tần Cung về phía trước một bước, hơi hơi cung hạ thân đi. Không biết tiền bối là thần thánh phương nào? Tiểu tử Tần Cung cấp tiền bối chào hỏi. Thần thánh không dám nhận, lão phu Vương Trường Sinh, bất quá nhàn vân dã hạc thôi. Trung niên nhân dứt lời, chậm rãi xoay người lại. Nam Cực Thánh Vực vực chủ Vương Trường Sinh. Tần Cung nháy mắt kinh hô ra tiếng, rồi sau đó bùm một tiếng quỳ xuống lại, hướng về Vương Trường Sinh đại lễ thăm viếng. Vãn bối không biết Nam Cực Thánh Vực vực chủ Vương tiền bối tới rồi. Vãn bối cấp tiền bối dập đầu. Ấn lễ nói, lấy Vương Trường Sinh như vậy siêu nhiên với vật ngoại tồn tại, đừng nói Tần Cung như vậy người trẻ tuổi, liền tính thế hệ trước người trong biết này hắn tồn tại đều không phải rất nhiều. Nhưng vừa vặn chính là Tần Âm liền xuất từ với Đông Cực Hoàng Đình. Hơn nữa nàng vẫn là Vương Trường Sinh nữ nhi tiểu nghịch mẫu thân Vương Thiên Nghịch thân thủ đem nàng thả chạy. Cho nên Tần Âm đem chuyện này tình đối Tần Cung nói qua. Này trong đó liền nhắc tới Vương Trường Sinh. Tự nhiên biết hắn tồn tại. Tần Cung, xin đứng lên đi. Con người của ta tính thích hiền hòa, không thích này đó lễ nghi phiền phức. Đối với Tần Cung kêu ra tên của hắn, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là vừa động, nhưng hắn vẫn như cũ mỉm cười duỗi tay đem Tần Cung kéo lên. Hiện tại, Vương Trường Sinh trong lòng khiếp sợ trình độ hoàn toàn vượt qua Tần Cung. Bởi vì liền ở vừa mới, hắn đem Tần Cung nhiếp đến Vô Ưu Sơn Bích Liên bên hồ khi, hắn cố ý tưởng thử một chút chính mình lựa chọn người thanh niên này tu vi. Bởi vậy, hắn trực tiếp đem Tần Cung từ hư không loạn lưu trung nhiếp tới. Phải biết rằng, hư không loạn lưu là cỡ nào khủng bố. Đừng nói Tần Cung như vậy một thanh niên, liền tính lão một thế hệ chí cường giả, ở tu vi không có đạt tới cái kia cảnh giới khi, tiến vào hư không khi, thân thể cũng sẽ bị hư không loạn lưu cấp rảo đến tan xương nát thịt. Vương Trường Sinh làm như vậy, kỳ thật căn bản là không có suy xét quá Tần Cung chết sống. Nếu ở trên hư không loạn lưu chung, Tần Cung có thân thể bị hư không loạn lưu cắn nát, kia chết cũng liền đã chết, chứng minh chính mình nhìn lầm rồi người. Tần Cung căn bản là không xứng với hắn Vương Trường Sinh nữ nhi. Rốt cuộc lấy Vương Ngọc Trác cùng Vương Ngọc Quyết tu vi, hai người là có thể ở trên hư không loạn lưu trung tiến hành ngắn ngủi đi qua. Cho nên, hắn lấy chính mình một đôi nhi nữ cùng Tần Cung tu vi tiến hành rồi tương đối. Thả đối Tần Cung yêu cầu càng thêm nghiêm khắc một ít. Ở hắn đem Tần Cung phong ấn dưới tình huống, nếu Tần Cung có mệnh sống sót, vậy phù hợp hắn yêu cầu. Bởi vì cao thủ ở công lực bị phong ấn dưới tình huống, rất khó thông qua hư không loạn lưu. Vương Ngọc Trác cùng Vương Ngọc Trác cũng không được. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là, Tần Cung không chỉ có giống như người không có việc gì, lại còn có thể hành động tự nhiên, không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này, Vương Trường Sinh trong lòng đều nhạc nở hoa, thoạt nhìn nổi danh dưới vô hư sĩ. Cái này Tần Cung quả nhiên lợi hại, chính mình tuyển người không có chọn sai. Hơn nữa, ở quyết định cùng Tần Cung gặp mặt phía trước, Vương Trường Sinh trước cùng Hàn Lão đã gặp mặt. Nói thật, Hàn Lão tuy rằng đồng dạng là đại lục kim tự tháp tiêm thượng tồn tại, nhưng ở Vương Trường Sinh trước mặt, hắn còn kém đến quá nhiều. Hai người gặp mặt lúc sau, Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi nổi lên Tần Cung tình huống. Ở như vậy cao nhân trước mặt, Hàn Lão không có nửa điểm giấu giếm. Hắn đem Tần Cung là cốc chủ sở thần duy nhất đệ tử ký danh sự tình, cũng nói cho Vương Trường Sinh. Hàn Lão sở dĩ đem như thế kinh thiên đại bí nói cho Vương Trường Sinh, là có chính mình mục đích. Nhất là bởi vì Vương Trường Sinh quá mức siêu nhiên. Đối hắn nói ra Tần Cung cùng sở thần quan hệ, Vương Trường Sinh là sẽ không đem tin tức này tùy tiện truyền ra đi. Nhị, Hàn Lão nói như vậy mục đích, cũng là sợ Vương Trường Sinh đối Tần Cung bất lợi. Nói ra Tần Cung cùng sở thần quan hệ, Vương Trường Sinh nhất định sẽ có vẻ chiếu cố. Đây là Hàn Lão thông minh chỗ, nhưng Hàn Lão trăm triệu không nghĩ tới chính là, tu vi đạt tới Vương Trường Sinh loại trình độ này, hắn căn bản sẽ không để ý Tần Cung là ai đệ tử. Cho nên, hắn mới từ hư không loạn lưu trung tướng Tần Cung cấp nhiếp qua đi. Hơn nữa vẫn là ở phong ấn tu vi tình huống dưới. Này cũng chính là Tần Cung thịt bổn mạnh mẽ, thả có võ đạo công pháp trong người. Nếu không, hôm nay Tần Cung chỉ sợ đã có chết vô sống. Bất quá, đương Hàn Lão nói ra Tần Cung là sở thần đệ tử khi, Vương Trường Sinh trong lòng vẫn là thập phần vừa lòng. Rốt cuộc có thể bị sở thần lựa chọn người, nhất định là nhân trung long phượng. Bất quá, vừa lòng về vừa lòng, rốt cuộc Vương Trường Sinh là muốn đem nữ nhi gả cho Tần Cung. Cho nên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.